Tiên ma đồng tu, chương 2580, cự thú quân đoàn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Năm tộc chẳng qua là sinh hoạt tại bên ngoài mà thôi. Tại đây phiến rộng lớn cổ xưa trong núi rừng. Sinh hoạt vô số dị tộc cùng dã thú. Trong đó có chút dã thú hình thể khổng lồ. Tựa như núi nhỏ. Năm trước hai cây mãn biên thiên giới quân đoàn. Tại trong gió tuyết đã bị mất phương hướng. Trong lúc vô tình xâm nhập Nam Cương năm tộc đội du kích hoạt động hạch tâm khu. Song phương tại thần tiên cốc khu vực triển khai tao ngộ chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Năm tộc đội du kích tổn thất thật lớn. May mắn dị tộc điều đến Nam Cương cự thú hỗ trợ. Một cỗ vỡ tung trong sơn cốc địch nhân. Giờ phút này, Nam Cương cự thú xuất hiện lần nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Những thứ này cự thú cũng không phải tu luyện thành tinh yêu thú. Mà là hình thể khổng lồ dã thú. Tuy nhiên so ra kém thiên hỏa thú lớn như vậy hình thể. Nhưng là không kém là bao nhiêu. Thân cao 2 trượng voi lớn. 2 uốn lượn thật dài răng nanh có thể dễ dàng đỉnh truyền cự nhân chiến sĩ thân thể. Cực lớn tứ chi một cước dẫm đi. Có thể đem cuồng nhân chiến sĩ cùng cự nhân chiến sĩ dẫm vì bánh thịt. Copy nội dung từ truyện 88. Thân dài 3 trượng cự tê. Trên đầu một sừng có 4-5 thước trường. Có thể đâm toái cự nhân cự thuẫn. Thể trọng vượt qua 3.000 cân đại lợn rừng có hay không? Copy nội dung từ truyện 88. Đứng lên so cự nhân chiến sĩ cao hơn thằng ngu này có hay không? Còn muốn vài loại không biết tên là gì Nam Cương cự thú. Copy nội dung từ truyện 88. 7-8 loại cự thú. Hợp thành mấy ngàn đầu cự thú quân đoàn. Bọn chúng không cần dùng hàm răng cắn xé. Chỉ cần chạy trốn là được. Copy nội dung từ truyện 88. Theo thiên hỏa đồng phía đông nhất tuyến thiên hạp cốc trong sông đi vào. Sau đó cuộc chiến tranh này cũng không sao lo lắng đáng nói. Năm tộc binh sĩ đã sớm tại phía đông phòng tuyến nhường ra một cái đại lỗ hổng. Một đầu toàn thân bốc hỏa quái vật từ trong bóng tối nhảy lên đi ra. Đúng là Nam Cương yêu vương Hỏa Kỳ Lân. Copy nội dung từ truyện 88. Hỏa Kỳ Lân càng đã đến một cây đại thụ trên cành cây. Ngửa mặt lên trời gào rú. Đại địa run rẩy biên độ càng lúc càng lớn. Giống như là bát cấp kịch chấn giống nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Theo Hỏa Kỳ Lân gào to quanh quần. Tất cả cự thú trong bóng đêm vọt ra. Những thứ này cự thú trên thân thể đều hất lên dày đặc thiết giáp. Tựa như một cổ di động sắt thép nước lũ. Tại Hỏa Kỳ Lân chỉ dẫn hạ. Hướng phía thiên hỏa đồng này duy nhất cửa ra vào vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tại nhất tuyến thiên hạp cốc bên ngoài. Cự nhân chiến sĩ hợp thành kiên cố phòng tuyến. Ngày hôm qua năm tộc chiến sĩ vọt lên nhiều lần. Tối đa chỉ có thể cầm xuống đạo thứ nhất bên ngoài phòng tuyến. Căn bản không cách nào dọc theo hẹp hòi hạp cốc hướng bên trong sông. Giờ phút này, thiên giới chiến sĩ chiếm cứ địa hình ưu thế. Tại lao nhanh mà đến cự thú trước mặt, không hề có bất kỳ ưu thế. Ngược lại biến thành bọn họ bùa đòi mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Cự thú, mau bỏ đi. Hàng phía trước một cái cự nhân chiến sĩ thống lĩnh thấy được trong bóng tối tới vô số khổng lồ quái vật về sau. Bị hù là can đảm đều nứt. Copy nội dung từ truyện 88. Thần tiên cốc một trận chiến. Thiên giới chiến sĩ chính là bị cự thú vỡ tung trận hình. Vô số thiên giới chiến sĩ anh dũng. Bị dẫm đã thành thịt nát. Lúc trước cách lôi hạ lệnh phóng thích Kỳ Lân Yên. Mục đích chủ yếu không phải dùng để giết người. Mà là dùng để bức bách thiên giới chiến sĩ theo thiên hỏa đồng trong sơn cốc. Tụ tập đến không có khói độc bao trùm hạp cốc phụ cận. Copy nội dung từ truyện 88, cách lôi kế hoạch thành công. Kỳ Lân Yên đem hơn 10 vạn thiên giới chiến sĩ đều chạy tới uốn lượn dài dòng hạp cốc trong. Vòi lớn nhóm trong 6 rõ ràng hợp lý giống như trùng kích tại phía trước nhất. Những thứ này đầu giống như hình thể so với bình thường vòi lớn còn muốn khổng lồ rất nhiều. Cao lớn cự nhân chiến sĩ tại trước mặt của bọn nó. Tựa như vị thành niên hài đồng. Copy nội dung từ truyện 88. Cự nhân chiến sĩ đều muốn thông qua tấm chắn ngăn trở vòi lớn trùng kích. Kết quả lại đã thất bại. Nổ mạnh rất dễ dàng liền đạp vỡ hạp cốc bên ngoài cự nhân quân đoàn phòng tuyến. Không có bị dẫm thành bánh thịt cự nhân chiến sĩ. Vung trong tay cán dài vũ khí. Hướng phía vòi lớn trên người chém tới. Nhưng vòi lớn trên người hất lên dày đặc thiết giáp. Cự nhân chiến sĩ bổ chém cũng không thể đối với chúng tạo thành thực chất tính tổn thương. Copy nội dung từ truyện 88. Ngược lại thượng vô số vòi lớn một bên chạy trốn. Một bên dùng thật dài răng nanh loạn ủi. Đâm xuyên qua không ít cự nhân chiến sĩ thi thể. Thậm chí bọn chúng giống như mũi cũng đã trở thành đáng sợ vũ khí. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái mũi ném đi qua. Có thể đem một cái cự nhân chiến sĩ ném phi. Đương nhiên, bọn chúng đáng sợ nhất vũ khí không phải ngà voi. Cũng không phải giống như mũi. Mà là như vừa thô vừa to giống như chân. Copy nội dung từ truyện 88. Ngã xuống cự nhân chiến sĩ chỉ cần bị đạp chúng. Đều bị dẫm thành bánh thịt. Trong hạp cốc thiên giới đại quân một mảnh lung tung. Gào thét âm thanh liên tiếp. Bắt đầu quay đầu hướng trước mặt thiên hỏa đồng trong sơn cốc chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy ngàn đầu cự thú. Những nơi đi qua gió tanh mưa máu. Thì bánh vô số. Vòi lớn cùng cự tê trùng kích tại phía trước nhất. Đằng sau chính là cuồng bạo gấu bự cùng khổng lồ lợn rừng. Copy nội dung từ truyện 88. Bị xung kích thương tích đầy mình thiên giới binh sĩ. Có chút trốn ở vách đá biên giới tránh qua. Tránh né trùng kích. Nhưng tiếp theo mà lên gấu bự cùng khổng lồ lợn rừng. Khiến chúng nó lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Cuồng bạo gấu đại hùng hai đám bọn họ vung vẩy cực lớn gấu cánh tay. Thậm chí còn dùng có thể so với bọ cánh cam hàm răng. Cắn đứt cuồng nhân chiến sĩ cổ. Những cái kia khổng lồ lợn rừng. So bình thường lợn rừng lớn hơn rất nhiều. Giống nhau lợn rừng có 400-500 cân cũng đã tính toán là đại heo rừng. Thế nhưng giờ phút này xuất hiện Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong lợn rừng. Thể trọng chỉ ít có 3.000 cân. Này hai cây thật dài răng nanh trực tiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể đỉnh xuyên cự nhân chiến sĩ tâm can tỳ phổi thận. Trong hạp cốc thiên giới chiến sĩ. Liều mạng hướng mặt chảy. Đã sớm chuẩn bị đã lâu sư thiếu tộc cùng ưng nhân tộc bắt đầu xạ kích nhuộm dần kịch độc độc tiễn. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn chúng bắn ra thiết vũ tiễn mũi tên thượng tuy nhiên nhuộm dần Nam Cương năm tộc điều động kịch độc. Nhưng lực sát thương xa không kịp bên người một đám tiểu tinh linh. Hắc tinh linh cùng tử tinh linh là hoàn toàn trái lại. Copy nội dung từ truyện 88. Bắc Cương tử tinh linh nhiệt tình yêu tánh mạng. Nhiệt tình yêu thiên nhiên. Nhiệt tình yêu hòa bình. Cũng không ăn thịt. Cả ngày chính là ăn trái cây salad. Nam Cương hắc tinh linh sẽ không giống nhau. Bọn chúng ăn thịt, cũng giết người. Copy nội dung từ truyện 88. Trời sinh xạ thủ, tăng thêm đáng sợ độc tiễn. Cho thiên giới đại quân đã mang đến vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Mấy trăm hắc tinh linh xạ thủ, chuyên bắn địch nhân trong mắt, mà lại một bắn một cái chuẩn. Không giống sư thiếu tộc cùng ưng nhân tộc. Bắn tên tư thế rất phong cách, nhưng là chính xác một cái so một cái buồn nôn. Phía dưới vô số thiên giới chiến sĩ theo hạp cốc trong chạy đến. Mà lại cũng đều là hình thể cực đại cuồng chiến sĩ cùng cự nhân chiến sĩ. Kết quả đa số mũi tên vậy mà đều bắn không. Cho dù bắn trúng địch nhân, cũng cơ bản đều là chó ngáp phải ruồi tên lạc. May mắn mũi tên này mũi tên thượng ngâm kịch độc. Nếu không dùng sư thiếu tộc cùng ưng nhân tộc xạ kích trình độ, cho chúng nó đem Bắc Cương binh kho những cái kia thiết vũ tiễn mũi tên đều rời qua đến. Đoán chừng cũng bắn không chết. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy cái địch nhân, thiên giới binh sĩ đâm quảng đâm xiên theo hạp cốc trong lui về thiên hỏa đồng trong sơn cốc. Không bao lâu, một đầu toàn thân đều là vết thương. Thiết giáp chóc ra hơn phân nửa voi lớn. Dẫm bẹp một cái ngã xuống đất cuồng nhân chiến sĩ. Vọt vào sơn cốc, copy nội dung từ truyện 88. Sự xuất hiện của nó tuyên cáo thiên giới chiến sĩ đều muốn dựa vào cái này nhất tuyến thiên hạp cốc trú đóng ở thiên hỏa đồng kế hoạch triệt để phá sản. Tại vô số cự thú sông hạp cốc trong lao tới phía sau. Tràn vào đến chính là cái kia chút người mặc gia thú năm tộc chiến sĩ. Còn có một chút dị tộc nửa thú nhân chiến sĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Song phương tại Nam Cương lớn nhất miêu tộc trại thiên hỏa đồng triển khai chém giết. Thiên giới tướng lãnh cũng không có buông tha cho chống cự. Mỗi ngày hố bị phá. Liền mệnh lệnh còn dư lại chiến sĩ lui giữ thiên hỏa đồng ngọn núi. Người đăng, trang nền 1619. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.